Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 324. Đến, ngày hôm sau, một vòng hỏa hồng thái dương từ đường chân trời nhảy lên đi ra. Bạo phát, diễm diễm thần huy, từng sợi đều nóng rực không gì sánh được, rơi ra ở trên mặt đất, thiên địa này nhiệt độ đột nhiên thăng. Đạo Lăng ngồi xếp bằng ở bên cạnh hồ một bên, hai con mắt khép hờ, hô hấp khắp nơi có từng sợi khí lưu cấp tốc tiến vào hắn miệng mũi bên trong. Cuồn cuộn không ngừng tẩm bổ thân thể, hắn không có hấp thu quá nhanh, sợ làm cho phiền phức không tất yếu. Lấy Đạo Lăng hiện tại khiếu huyệt cường độ, phun ra nuốt vào chu vi trăm trượng năng lượng sẽ bị đánh không còn một múng. Liên tục ba ngày ung dung thong thả dưỡng thương, Đạo Lăng thương đã tốt hơn nửa. Hắn không có nóng vội, lần này bị thương quá nặng, cần phải từ từ điều dưỡng mới có thể, bằng không sẽ lưu lại bệnh kín. Ở trong cơ thể hắn, chín đại tạo hóa khiếu huyệt khôi phục sức sống tràn trề. Thế nhưng nội hàm năng lượng y nguyên rất ít ỏi, muốn duy nhất khôi phục như cũ, cần đại lượng nguyên mới có thể. Trên người không nguyên thạch, cần phải nghĩ biện pháp làm điểm nguyên thạch mới được. Đạo Lăng hai con mắt mở, hắn cười khổ một tiếng, theo tu hành tăng cao, càng ngày càng cảm giác nguyên thạch trọng yếu. Mà là chút ít nguyên thạch căn bản không đủ để chống đỡ hắn tu hành. Đạo Lăng mở ra chín đại tạo hóa khiếu huyệt, loại cường độ này không phải là bình thường nguyên thạch là có thể tiếp tục tu hành, trừ phi có thể tìm đến lượng lớn thượng phẩm nguyên. Hắn phi thường khổ não, thượng phẩm nguyên có thể không phải dễ tìm như thế, mà là chênh lệch nhiều như vậy. Đây chính là một cái phi thường sầu người sự tình. Bằng vào ta hiện tại khiếu huyệt cường độ, khoảng chừng cần không thua kém 5.000 cân thượng phẩm nguyên mới có thể. Nếu không là Thiên Diễn Tông 10 người giúp ta hoàn thành một đoạn, e sợ cần con số càng nhiều. Đạo Lăng vỗ vỗ miệng, đem tạo khí cảnh thúc đẩy đến một cái đỉnh cao nhất cấp độ, không phải là tốt như vậy hoàn thành, cần đại lượng nguyên mới có thể. Nghĩ đến một hồi, Đạo Lăng lắc đầu nói, toán, hiện tại muốn những thứ này cũng vô dụng, tạo khí cảnh ta còn cần hoàn thiện, khoảng cách đỉnh phong còn có một đoạn con đường, trước mắt khẩn thiết nhất chính là luyện đan đại hội. Bàn tay của hắn xuất hiện một vật trắng nõn như ngọc gậy trúc tỏa ra thần hà, xem ra tinh xảo không gì sánh được, xem ra hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là trong này linh hồn sắp tản đi. Thanh trúc a, chờ ca ca, lập tức liền có thể giúp ngươi tìm được hồn nguyên, đến thời điểm ta luyện chế ra thiên hồn đan, chính là ngươi xuất thế một ngày. Đạo Lăng mũi cay cay, thanh trúc nhân hắn mà hủy, hắn vì này phi thường tự trách, lại không thể tìm tới trực tiếp nhất biện pháp, chỉ có thể lùi mà thứ yếu tham gia luyện đan đại hội. Đạo Lăng đối với mình thuật luyện đan vẫn còn có chút sức lực, nhưng lúc này đây không phải chuyện nhỏ, toàn bộ huyền vực luyện đan sư đều đến tham dự, có thể tưởng tượng một chút là cỡ nào thịnh hội. Đến thời điểm kiệt xuất đan đạo kỳ tài đều đến rồi. Lấy Đạo Lăng hiện tại tứ phẩm luyện đan sư thân phận, còn chưa đủ lấy cùng bọn họ tranh đấu. Mấy ngày nay thừa dịp dưỡng thương, Đạo Lăng cũng ở quan sát đồng thau lò luyện đan trên hiện ra các loại đan đạo thánh giả luyện đan. Tình cảnh cũng được rất nhiều, ở từng bước tiến hành hoàn thiện đan đạo lĩnh vực. Đồng thau lò luyện đan lần trước hấp thu rất nhiều năng lượng, dẫn đến trên vách đỉnh đồ án trồi lên đến, bất quá cũng sẽ không tồn tại quá thời gian dài sẽ biến mất. Lăng Thiên ca ca, muốn khởi hành, lập tức tới ngay Hỏa Thần Sơn đi, mang theo thanh âm hưng phấn truyền tới. Đạo Lăng đem thanh trúc thu hồi đến, đứng dậy hướng về đoàn xe đi đến. Thời tiết quỷ này thực sự là càng ngày càng nóng. Xem ra Hỏa Thần Sơn nơi nào nên phi thường nóng bức. Viêm Đại Hổ lau chùi trên trán mồ hôi nóng, mắng nhếch nhếch đạo, lập tức liền biết rồi, ta phỏng chừng sắp đến rồi. Truyền thuyết chín tòa Hỏa Thần Sơn từ thời đại thái cổ liền tồn tại, không biết là thật giả. Hộ vệ bên cạnh hắn cười nói, này còn có giả hay sao, ta cũng không biết đi tới bao nhiêu lần. Hỏa Huyễn Minh ngạo nghễ nói, khi các ngươi chân chính thấy được mới biết này Hỏa Thần Sơn đáng sợ, chưa từng thấy liền không muốn nghị luận. Cái này tiểu vương bát đản. Viêm Đại Hổ tốt đẹp tâm tình bị hắn một câu nói phá hỏng, ở trong lòng tức giận mắng đứng dậy, giận mà không dám nói gì. Thần Hỏa Điện ở Hỏa Châu căn cơ tương đương thâm hậu, truyền thừa cổ xưa, tộc này càng là có tuyệt đỉnh công pháp, môn hạ kỳ tài nhiều vô cùng. Theo liền đi ra đến một vị, Viêm gia cũng không dám đắc tội, mà là này Hỏa Huyễn Minh là Thần Hỏa Điện trưởng lão tôn tử. Thân phận này thì càng thêm đáng sợ, cũng dẫn đến cũng ngang ngược ngông cuồng tính cách, dù là ai đều không để vào mắt. Lăng Thiên ca ca, đêm hôm qua ngươi giao cho ta luyện đan kỹ xảo quá hữu dụng, ta cảm giác không bao lâu là có thể luyện chế ra một viên đan dược. Viêm Mộng Vũ có vẻ phi thường phấn chấn, híp mắt to đối với Đạo Lang hưng phấn nói, cái kia tước tước muốn thử dáng vẻ, hận không thể hiện tại liền thử một chút. Mấy ngày nay Đạo Lăng vẫn giao cho Viêm Mộng Vũ một ít luyện đan kỹ xảo, có rất nhiều sự giúp đỡ dành cho hắn đều lớn vô cùng. Không tăng lên thì trách, có thể ngộ ra đến là tốt rồi. Mộng Vũ, ngươi luyện đan thiên phú không tệ, con đường này phỏng chừng có thể đi xa. Đạo Lăng nhếch miệng nở nụ cười, khẩu khí này mặc dù có chút lớn, nhưng hắn là tứ phẩm luyện đan sư, đã có tư cách xuất sư. Ta không quá to lớn lý tưởng, chỉ muốn có thể luyện chế ra đan dược, đến thời điểm liền có thể cho gia tộc hỗ trợ. Viêm Mộng Vũ cười duyên, đối với tương lai có rất lớn ước mơ, này có thể không nhất định, nói không chắc tương lai Hỏa Châu đi ra một vị luyện đan kỳ tài. Đạo Lăng hiểu ý nở nụ cười, nào có, nhân gia nào có ngươi nói lợi hại như vậy. Viêm Mộng Vũ mặt lộ vẻ tu thái, nhưng vẫn là lấy dũng khí nói, kỳ thực ta nguyện vọng lớn nhất là đi tham gia luyện đan đại hội, không biết có hay không cơ hội này. Ta nghe nói lần này luyện đan đại hội đến rồi rất nhiều luyện đan giới kỳ tài, mà là chúng ta Hỏa Châu Đan Nguyên Võ cùng Hỏa Linh Châu đều sẽ tham gia. Ai, hai người bọn họ vị là ai, tiếng tăm rất lớn à? Đạo Lăng hỏi. Muốn biết một ít cao cấp nhất ứng cử viên, đương nhiên rồi, Đan Nguyên Võ là đan cốc kỳ tài, có người nói tuổi còn trẻ đã là ngũ phẩm luyện đan sư, mà là chính là đan võ cùng tu, mơ hồ là Hỏa Châu đệ nhất nhân a. Ngũ phẩm luyện đan sư, Đạo Lăng cầm nắm đấm, nếu muốn trở thành ngũ phẩm luyện đan sư phi thường gian nan, hắn hiện tại đều không chắc chắn luyện chế, xem ra áp lực rất lớn a. Này Hỏa Linh Châu nghe đồn phi thường ít ỏi, có người nói nàng là Hỏa Thần Điện thánh nữ, ở Hỏa Thần Điện địa vị phi thường có thể cao, thuật luyện đan cũng là xuất thần nhập hóa, chính là không biết hai người bọn họ ai mạnh ai yếu. Viêm Mộng Vũ lời nói để Đạo Lăng nhớ tới Hỏa Linh Ngọc, còn nhớ ngày đó đối phương mời hắn kêu thảm thiết luyện đan đại hội, không biết cùng Hỏa Linh Châu là quan hệ gì. Đúng rồi Lăng Thiên ca ca, ngươi thuật luyện đan lợi hại như vậy, đến thời điểm nhất định sẽ đi tham gia luyện đan đại hội chứ. Viêm Mộng Vũ chờ mong nói rằng, Đạo Lăng cũng không có ẩn giấu, gật đầu nói, muốn đi xem một chút, thuận tiện chướng chướng kiến thức luyện đan đại hội chỗ kia không phải là ai cũng có thể đi. Không có bị mời là không vào được. Một tiếng âm thanh quái gở xuất hiện. Hỏa Huyễn Minh đi nhanh tới, không hề liếc mắt nhìn Đạo Lăng một chút, nhìn chằm chằm Viêm Mộng Vũ cười nói, Mộng Vũ à, ngươi nếu là muốn đi, đến thời điểm ta mang ngươi đi vào, thuận tiện giới thiệu cho ngươi giới thiệu một ít đan đạo giới kỳ tài. Nếu như có thể được sự chỉ điểm của bọn họ, thuật luyện đan này còn không tăng nhanh như gió. Đối mặt đột nhiên xông người tiến vào, Viêm Mộng Vũ hừ một tiếng, xua tay nói rằng, đến thời điểm lại nhìn đi, nhìn mấy ngày nay thái độ lạnh nhạt xuống thiếu nữ. Viêm Mộng Vũ đầy mặt lạnh lẽo, nguyên lai hắn còn muốn đem bọn họ tỉ muội đều cưới vợ. Không nghĩ tới nửa đường giết ra tới một cái tiểu tử hỏng rồi chính mình chuyện tốt. Đến Hỏa Thần Sơn ở trừng trị ngươi. Viêm Mộng Vũ lạnh rên một tiếng liền quay đầu rời đi. Biết ở đây phát sinh xung đột phi thường không sáng suốt. Theo sắp tiếp cận, trong thiên địa nhiệt độ càng ngày càng mê tít mắt. Viêm Mộng Vũ khuôn mặt trên đều bốc lên mồ hôi lạnh. Cảm giác sâu ở vào một cái trong lò lửa. Đạo Lăng ánh mắt dò xét ở bốn phía. Trong tay lặng yên xuất hiện một cái hộp ngọc. Nhét vào Viêm Mộng Vũ trong tay nói rằng, Mộng Vũ, vật này đưa cho ngươi, xem như là báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Nghe vậy, Viêm Mộng Vũ thoáng sững sờ. Xem trong tay hộp ngọc, nàng nhăn nhó nói, cái này không được đâu. Ta làm sao có thể thu ngươi lễ vật, vật này đối với ngươi hữu dụng. Có thể giúp ngươi tăng lên đan hỏa. Ta muốn không nhiều lắm dùng, Đạo Lăng cười cợt, tiện đà nghiêm túc nói. Bất quá dung hợp thời điểm phải cẩn thận một chút, vật này không phải là như vậy dễ dàng thu phục a. Trong này là hỏa diễm à? Viêm Mộng Vũ liền vội vàng hỏi, muốn mở ra nhìn. Trước tiên không nên nhìn, chờ một lát tìm cái mật thất ở dung hợp đi, Đạo Lăng cười thần bí. Nơi này nhưng là có một đoàn lưu ly đan diễm bản nguyên. Này đan diễm dung hợp chí dương hòa diễm, đã sớm thoát biến đáng sợ không gì sánh được, trưởng thành không gian kinh người. Đại hổ ca, vật này đưa ngươi. Đối với thân thể của ngươi có chút trợ giúp. Tiếp Đạo Lăng đưa cho Viêm Đại Hổ một cái thẻ ngọc. Người sau đầy mặt kinh ngạc, nói rằng, đây là công pháp, cái gì cấp bậc công pháp, hẳn là đỉnh cấp thượng cổ công pháp đi. Đạo Lăng cười thần bí, đây là hắn ngẫu nhiên được, đối với luyện thể đặc biệt có trợ giúp. Viêm Đại Hổ ngốc tiết, khóe miệng hơi vừa kéo. Câu nhìn thẳng thiếu niên lời nói, thượng cổ công pháp, lừa gạt quỷ đây. Cũng ngay vào lúc này, Đạo Lăng con mắt hơi co rụt lại, cảm giác được một loại khủng bố thiên địa đại thế. Hai mắt của hắn nhìn về phía con đường phía trước, vì đó thất sắc, đây là chín tòa thật to núi lửa đứng vững thương khung. Tràn ngập cổ xưa mà lại uy nghiêm gợn sóng. Mà bạo phát nóng rực thần quang, liền giống như chín tòa thần lô ở dựng đứng. Hết chương.